Đỉnh cấp rể quý, chương 671, gocchuyenaudio.com, chương 671, phương thức tuyển chọn. Đối với chuyện này, Trần Giật Thần cũng không có câu trả lời gì, bởi vì lúc này bất cứ câu trả lời nào cũng không có ý nghĩa. Điều duy nhất mà anh cần làm đó chính là trong quá trình thi đấu, anh phải thắng Sở Hà đường đường chính chính. Trần Giật Thần và Sở Hà trở về trận doanh của riêng mình, lúc này sắc mặt của Võ Chí Châu mới hòa hoãn không ít. Ông ta nhìn thoáng qua đám người có mặt ở đây, chậm rãi mở miệng nói. Chắc hẳn là mọi người cũng đã biết tôi gọi mọi người đến đây là có nguyên nhân gì. Võ trưởng lão, chúng tôi đã biết nguyên nhân từ lâu rồi, là bởi vì giải thi đấu võ đạo toàn cầu, kính mong võ trưởng lão nhanh chóng nói rõ phương thức tuyển chọn. Không đợi Võ Chí Châu nói xong, Cơ Huẩn liền không kịp chờ đợi mà ngắt lời. Huẩn, đối với chuyện anh ta như vậy, Võ Chí Châu cũng không tức giận, ngược lại là Cơ Vô Thường không hài lòng nhìn thoáng qua Cơ Huẩn, dường như là rất bất mãn đối với hành động của Cơ Huẩn. Không cần phải nóng vội, tôi sẽ lập tức nói cho mọi người biết phương thức của cuộc tuyển chọn thi đấu võ đạo. Có điều trước khi nói cho mọi người nghe cách tuyển chọn, tôi phải nói trước đó chính là giải thi đấu võ đạo toàn cầu lần này, phía Liên hiệp võ đạo quốc tế chỉ cho quốc gia có một vị trí, nói cách khác giới võ đạo nước Hát chúng ta chỉ có một võ giả có thể đại diện cho nước Hát chúng ta tham gia cuộc thi. Võ Chí Châu nói không nhanh không chậm, chỉ có một vị trí. Nghe thấy lời nói của Võ Chí Châu, lông mày của những người có mặt ở đây đều nhíu lại, theo lý mà nói một cường quốc võ đạo như nước Hát ít nhất cũng phải cho 3 vị trí, chỉ có một vị trí, cái này cũng quá ít rồi đó chứ. Hơn nữa, người tranh giành vị trí này đều là những tài năng tuyệt thế trong giới võ đạo ở nước Hát, thực lực của những tài năng tuyệt thế này cũng không đặc biệt lớn, cho nên dù có thể xác định cái tên cuối cùng cũng không chắc là có trình độ đại biểu cho võ đạo tối cao của nước Hát. Võ trưởng lão, tại sao năm nay chỉ cho nước Hát chúng ta một vị trí? Rất nhanh Cơ Vô Thường liền hỏi ra thắc mắc trong lòng mình, bởi vì giải thi đấu võ đạo toàn cầu những năm qua Liên hiệp võ đạo quốc tế ít nhất cũng sẽ cho nước Hát được 3 vị trí, nhưng mà giải thi đấu võ đạo toàn cầu năm nay, danh sách người được tham gia lại biến thành một người. Bởi vì mấy giải thi đấu võ đạo toàn cầu lần trước nước Hát chúng ta biểu hiện quá kém cỏi. Dường như đã sớm biết Cơ Vô Thường sẽ hỏi vấn đề này, Võ Chí Châu thờ ơ mở miệng nói. Biểu hiện quá kém, nghe thấy lời nói của Võ Chí Châu, Cơ Vô Thường không khỏi sừng sờ. Không sai, biểu hiện quá kém, Võ Chí Châu gật đầu nói. Nước Hát chúng ta đã không thể tiến vào top 8 trong cuộc thi đấu đấu võ đạo toàn cầu liên tục 3 lần, cho nên Liên hiệp võ đạo quốc tế đã cắt giảm số lượng vị trí tham gia thi đấu của nước Hát chúng ta từ 3 vị trí biến thành 1 vị trí như hiện tại. Nghe Võ Chí Châu nói vậy, sắc mặt của những người có mặt ở đây đều lập tức trở nên có chút mất tự nhiên, mấy giải thi đấu võ đạo toàn cầu lúc trước đúng là biểu hiện của nước Hát rất kém cỏi. Biểu hiện giới võ đạo nước Hát yếu kém, thứ mất đi không chỉ riêng gì mặt mũi của nước Hát mà thứ mất đi còn là thể diện của thế lực võ đạo bí ẩn của bọn họ cùng với Võ Minh. gocchuyenaudio.com Võ trưởng lão, nếu như đã chỉ có một vị trí, vậy thì tất nhiên 5 người chúng tôi sẽ dốc hết toàn lực giành được vị trí này. Hơn nữa, trong quá trình toàn lực ứng phó, nếu như có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hoặc là bị thương, vậy thì nếu như đến giải thi đấu võ đạo toàn cầu, chuyện chúng ta bị thương sợ là sẽ ảnh hưởng đến sự phát huy của chúng ta. Thiên Ưng nhịn không được mà nhìn thoáng qua Võ Chí Châu, lo lắng mở miệng nói, 5 người tài năng cùng nhau tranh đoạt một vị trí dự thi, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được quá trình này sẽ ác liệt bao nhiêu. Dù sao thì thực lực của 5 người gần như tương đồng nhau, không có người nào chèn ép người nào, trong quá trình tranh đoạt một khi ra tay toàn lực thì tất nhiên sẽ không thể khống chế nổi kinh khí, đến lúc đó đừng nói là bị thương, ngay cả chuyện bỏ mạng còn có thể xảy ra. Sau khi Thiên Ưng nói xong lời này, tất cả mọi người đều di chuyển tầm mắt nhìn về phía Võ Chí Châu, cái này không chỉ là nỗi lo của Thiên Ưng, đây cũng chính là nỗi lo lắng trong tận đáy lòng của những người ở đây. Xin mọi người cứ yên tâm, tôi biết là mọi người đang lo lắng cái gì, nhưng mà tình huống mà mọi người lo lắng sẽ không xảy ra đâu. Võ Chí Châu thấp giọng mở miệng nói, tiếp theo ông ta lại nói phương thức tuyển chọn cho giải thi đấu võ đạo toàn cầu lần này. Lần tuyển chọn này tôi sẽ để 5 người lần lượt đánh với tôi, đến lúc đó tôi sẽ thông qua thực lực của các người lúc đánh với tôi để có thể đánh giá thực lực của mọi người. Như thế này cũng được hả? Nghe thấy Võ Chí Châu nói như vậy, tam giới nhịn không được lại cảm thấy kinh ngạc, người khác cũng hai mặt nhìn nhau, có chút không hiểu cho lắm. Xin hỏi võ trưởng lão, tiêu chuẩn đánh giá là do võ trưởng lão quyết định, hay là do những người có mặt ở đây quyết định? Vương Nhất Đao, sư phụ của Sở Hà trầm mặc mở miệng hỏi, lời nói này của ông ta có hơi mập mờ, nhưng mà trên thực tế lại đang lo lắng có khi nào Võ Chí Châu sẽ ích kỷ trong việc đánh giá, dù sao thì lúc nãy Sở Hà đắc tội với Võ Chí Châu, nếu như Võ Chí Châu lại cố ý gia tăng độ khó cho Sở Hà trong lúc đánh nhau với Sở Hà hoặc là trực tiếp đánh giá Sở Hà không hợp với quy định vậy thì cũng có thể không chừng. Sau khi Vương Nhất Đao nói xong, Cơ Vô Thường cũng di chuyển tầm mắt nhìn về phía Võ Chí Châu, ông ta cũng có nỗi lo giống như Vương Nhất Đao, bởi vì hồi lúc nãy Cơ Huẩn cũng đã vô lễ với Võ Chí Châu, nếu như Võ Chí Châu là một người hẹp hòi thì tất nhiên sẽ ghi chuyện Cơ Huẩn mạo phạm với ông ta ở trong lòng, lúc ông ta đánh nhau với Cơ Huẩn thì sẽ không đánh giá khách quan. Mà trái lại Thiên Ưng và Trần Giật Thần, ấn tượng của hai người bọn họ mang đến cho Võ Chí Châu quả thật không tồi, cho nên rất có thể Võ Chí Châu sẽ nhường hai người bọn họ trong lúc đánh nhau với bọn họ. Các người đang lo lắng tôi cố ý tăng độ khó cho đệ tử của các người có đúng không? Đối diện với ánh mắt của Vương Nhất Đao và Cơ Vô Thường, sắc mặt của Võ Chí Châu cũng không có gì thay đổi, giọng nói bình tĩnh như lúc nãy. Hai người bọn họ không nói, cũng không trả lời Võ Chí Châu, có điều là sự im lặng của hai người lại đúng lúc đại biểu cho suy nghĩ chân thật trong lòng của bọn họ. Một lúc sau, Võ Chí Châu mới cười nói, cocchuyenaudio.com, các người suy nghĩ nhiều rồi, cuộc tuyển chọn lần này là tôi đại diện tuyển chọn vì vinh dự của giới võ đạo nước Hát và võ minh, cho nên trong quá trình tuyển chọn tôi tuyệt đối sẽ không có hành vi thiên vị gì, để đảm bảo cho lý do công bằng, lần tuyển chọn này tôi sẽ không chủ động ra tay. Sẽ không chủ động ra tay hả? Nghe thấy lời nói của Võ Chí Châu, mọi người ở đây đều sừng sờ, không chủ động ra tay, phải tuyển chọn như thế nào đây? Một giây sau, Võ Chí Châu giải thích cho thắc mắc của mọi người. Một lát nữa lúc bắt đầu cuộc tuyển chọn, tôi sẽ vẽ một vòng tròn với bán kính 3 mét từ chỗ tôi đứng, đến lúc đó tôi sẽ đứng trong vòng tròn này, sau đó 5 người các cậu lần lượt ra tay với tôi, ai có thể ép tôi phải bước ra khỏi vòng tròn hoặc là làm cho tôi ra tay phòng vệ, vậy thì coi như người đó thông qua cuộc tuyển chọn. Ngoài ra để cho công bằng, một lát nữa lúc tuyển chọn các người đều có thể ở đây. Hiển nhiên là lời này là Võ Chí Châu đang nói cho Vương Nhất Đao và Cơ Vô Thường cùng với đám người nghe. Phương pháp này cũng không tệ đó. Sau khi nghe xong lời nói của Võ Chí Châu, sắc mặt của hai người Vương Nhất Đao và Cơ Vô Thường cũng đã dịu hơn một chút. Trước đó bọn họ còn cho là Võ Chí Châu sẽ động tay động chân trong quá trình tuyển chọn, nhưng mà bây giờ bọn họ không cần phải lo lắng nữa. Võ Chí Châu sẽ không chủ động ra tay, mà sẽ chỉ bị động phòng ngự. Mặt khác, cho dù là bị động phòng ngự, Võ Chí Châu cũng không tồn tại khả năng nhường nhịn, bởi vì những người có cùng cảnh giới với Võ Chí Châu đến lúc đó đều sẽ đứng ở đây quan sát Võ Chí Châu, nếu như Võ Chí Châu có dấu hiệu bất thường thì bọn họ có thể nhìn ra được. Đến lúc đó, đương nhiên là bọn họ có thể đưa ra ý kiến. Cách chương.